kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 49, nghiền ép tính lực lượng. Đi săn thời khắc đến, nương theo lấy thì thầm lời nói. Lục thần oai hùng thân thể từ xa hoa thần điện bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên trên trời chỉ còn lại 6 cái thần quốc. Lục thần trong mắt sát ý rốt cục không che giấu nữa. Bá, theo 12 quang chi cánh chim ở sau lưng mở rộng. Lục thần thân ảnh như hỏa tiễn bình thường xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm ầm ầm. Cực hạn tốc độ để lục thần tại không trung kéo ra khỏi từng đạo không bão mây. Trong nháy mắt, lục thần tốc độ liền đạt tới gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh. Cũng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lục thần lại không có biến hóa thành ánh sáng. Xung quanh thân thể của hắn đã toát ra ánh lửa. Kia là nhục thân cùng không khí ma sát sinh ra hỏa diễm. Chỉ là dạng này ma sát đối với lục thần thân thể không có chút nào ảnh hưởng. Hắn cường ngạnh thân thể đối với không khí ma sát có thể hoàn toàn miễn dịch. Ngoặc kép, cực tốc phi hành khiến lục thần tại một phút không đến thời điểm liền đi tới tinh không. Tinh không im ắng, nhưng phi hành lục thần lại ngay lập tức hấp dẫn vô số tà ma cùng 6 vị tà thần lực chú ý. Đột nhiên phát hiện lục thần khí tức. Không đầu óc tà ma đã hướng phía lục thần vọt tới. Có trí thông minh thì tại rời xa. Mà xa xa tà thần, trừ thần mặt trời ghiêu cùng cái kia sẽ tiên đoán thần linh bên ngoài. Cái khác 4 cái tà thần, nhìn thấy lục thần ra, ngay lập tức phản ứng là cao hứng. Nhìn thấy thế giới một chút xíu suy yếu xuống dưới có chút nhịn không được sao. Quả nhiên, ta liền nói. Cách làm của chúng ta hữu dụng. Đây là tinh không, không phải trong thế giới. Xuất thủ một lượt đi. Nếu không, tà ma chi khí bạo loạn, chúng ta đều không thể tiếp nhận. Lần này nói chuyện tà thần cuối cùng có một người giảng. Mà đề nghị của nó cũng không có người phản bác. Như hắn nói như vậy, bọn chúng đã không cách nào lui về sau. Dùng thần hồn thương nghị hoàn tất. Rất nhanh, 6 cái tà thần phân bố tại 6 cái phương vị hướng phía lục thần đẩy vào. Cái kia sẽ tiên đoán chiêm tinh sư cũng tại trong đó. Nó mặc dù muốn thoát đi, nhưng lục thần uy hiếp không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại thoát đi chỉ sẽ làm tà ma chi khí bạo động. Đến lúc đó, nó muốn chạy trốn đều không thể đào tẩu. Nhưng rời đi chuẩn bị nó tùy thời đã làm tốt. Đồng thời, trong lòng cũng của nó hơi kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được tại thời gian 3 tháng bên trong liền đối với chúng ta có to lớn uy hiếp, thế giới cũng bị vỡ vụn a. Vừa nghĩ thoát đi, nó một bên cũng tại kỳ vọng lấy đạt được lục thần bí mật. Chỉ là, vừa vặn tiến lên mấy bước, nó trên mặt tham lam liền đã biến mất không còn tăm tích. Lưu lại chỉ có hoảng sợ. Khi đó cái gì, làm sao có thể như thế đại? Giống, 3 tháng trước còn không phải dạng này. Nhìn xem trước người lục thần, một đám tà thần đều phát ra kinh hoàng la lên. Không trách bọn chúng như thế. Thực sự là lục thần lúc này biến hóa nhiều lắm. Đối mặt tà thần vây quét, lục thần thân thể tại một trận dòng điện kích thích về sau. Cực tốc bành trướng lên. Biến lớn không có vượt quá tà thần nhóm đoán trước. Bọn chúng đã gặp lục thần 13.000 mét Titan thần khu. Chỉ là 13.000 mét lúc lục thần xem như một cái cự nhân. Nhưng lúc này, lục thần hình thể không chỉ chừng này. Thời gian cực ngắn bên trong, lục thần bành trướng hình thể liền siêu việt 1.3.000. Cũng rất nhanh siêu việt tinh không bạch tuộc 8.000 mét. Mà cái này còn không có đình chỉ. Tại lôi điện oanh minh hạ, lục thần hình thể phi tốc bành trướng. 8.000 mét, 9.000 mét, 10.000 mét, 13.000 mét. Khi 13.000 mét thần khổng lồ Titan thân thể triển lộ ra về sau. Nhìn xem thần khổng lồ Titan khổng lồ hình thể. cảm thụ được kia vô tận bàng bạc lực lượng, một cỗ kiềm chế đến không thể thở nổi cảm xúc xuất hiện ở một đám tà thần trong lòng. Ngươi đến cùng là thế nào lớn lên? Làm sao có thể lớn như vậy? Lúc này mới 3 tháng a. Nguyên sơ tà thần, chúng ta cảm nhận được nguyên sơ tà thần chính là gia hỏa này. Một đám tà thần đều đang kinh ngạc, thốt lên, lục thần lại đắm chìm ở trong thân thể lực lượng khổng lồ. Cái này lực lượng, thuần bằng lực lượng ta cũng có thể nghiền nát hết thảy. Sau khi nói xong, lục thần ánh mắt liếc nhìn hướng về phía một đám tà thần. Mà lúc này, hắn nhìn xem tà thần ánh mắt không còn là hoảng sợ, mà là tràn đầy tham lam. Hiện tại, là ta đi săn các ngươi. Lời này để trong hư không yên tĩnh một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh, liền có tiếng giống giận dữ vang lên. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng hình thể khổng lồ thì ngon. Chúng ta dựa vào là quyền năng. Hừ, vừa rồi hình thể ta không có phát giác được nhược điểm. Nhưng bây giờ, nó trên người nhược điểm có hơn 100 cái. Cái kia hẳn là nó năng lượng hạch tâm. Hủy diệt nó, cái quái vật này sẽ ngã xuống. Chung quy là tà thần. Đối mặt lục thần thân thể cao lớn, bọn chúng không có lập tức chạy trốn, mà là chuẩn bị ứng chiến. Đồng thời, mấy cái tà thần còn tìm đến lục thần nhược điểm. Chỉ là, không đợi bọn chúng công kích, lục thần liền đã tại tinh không trung hướng phía một cái tà thần phóng đi. Lực lượng đại thật là khó lường. Giơ lên giống như núi nắm đấm. Tại điện quang tràn ngập bên trong, lục thần một quyền hung hăng đập tới. Oanh, quyền chưa rơi xuống, lục thần liền để tinh không nổi lên từng cơn sóng gợn. Kia là không gian chấn động. Đối mặt lục thần trọng quyền xuất kích, cái thứ nhất nói chuyện tà thần có chút hối hận. Nhỏ mọn như vậy, sớm biết liền không trước nói ra khỏi miệng. Nghĩ như vậy, nó nhưng không có lui lại, mà là chào hỏi lên cái khác tà thần. Cùng tiến lên, hiện tại chạy tà ma chi khí tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Cộng đồng xuất thủ còn có giết chết nó khả năng. Tà thần tự tư, lại còn không có ngu quá mức. Đối mặt cường đại đến cực điểm lục thần, bọn chúng nháy mắt phóng xuất ra mình đại chiêu. Mặt trời a, đem ngươi quang huy bám vào ở đây trên tên đi. Lấy ta lực la chi danh. Thống hổ, mắt thấy lục thần thế lớn, một đám tà thần đều tại công kích. Trong đó thần mặt trời ghiêu cùng chiêm tinh sư bởi vì muốn chạy trốn quan hệ, muốn khoảng cách lục thần xa nhất. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện, mặc dù tất cả đều tại công kích, nhưng một đám tà thần không có một cái tiến lên. Tất cả đều là tại công kích từ xa. Càng làm bọn chúng bất đắc dĩ là, đối mặt nhóm người mình công kích, kia thần khổng lồ Titan căn bản không có phòng ngự ý tứ. Trần trụi không nhìn làm chúng nó tức giận, cũng làm chúng nó cảm thấy cơ hội tiến đến. Cuồng vọng gia hỏa, công kích của ta thế nhưng là ẩn chứa thần tính. Ngay cả một ngọn núi đều có thể nổ nát vụn, ngươi vậy mà không nhìn. Cơ hội tốt, gia hỏa này hình thể lớn, nhưng người có chút xuẩn. Chúng ta có thể thắng. Nhìn thấy vô số công kích tại kia thần khổng lồ Titan trên thân thể nở rộ, một đám tà ma trong lòng nổi lên cao hứng cảm xúc. Nhưng rất nhanh, bọn chúng trên mặt cao hứng liền biến mất hầu như không còn. Quả thật, một đám tà thần nhóm công kích đều ẩn chứa thần tính. Nhưng ở công kích giáng lâm kia người khổng lồ Titan trên thân lúc, người khổng lồ kia trên thân có vô số thần văn hiển hiện. Thần văn tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Đối hết thảy công kích đều cùng chống cự năng lực. Tà thần nhóm công kích rơi xuống kia thần văn trên thân, trực tiếp suy yếu hơn phân nửa. Đương nhiên, suy yếu qua đi thần tính công kích cũng có thể tại kia người khổng lồ Titan trên thân nổ ra từng cái lỗ lớn, nhưng tà thần nhóm công kích ẩn chứa mặt trái năng lượng. Cái này đối với người thường là cái trọng đại đả kích. đối với thể nội đền bù lôi đình lục thần đến nói. Cái này vô hiệu, thần lôi khắc tà, lượng lớn công kích một khi tiến vào lục thần thân thể. Liền bị lục thần thể nội lôi điện năng lượng cho hủy diệt. Đương nhiên, thần linh dù sao cũng là thần linh, dù là trải qua Titan thần văn suy yếu, lại bị lôi điện mẫn diệt hơn phân nửa. Kia lượng lớn công kích vẫn là tại lục thần mặc trên người thấu vài trăm mét. Vô số huyết nhục cái hố xuất hiện ở lục thần trên thân. Vài trăm mét cái hố, cái này nghe là một cái rất trọng yếu thương thế, đủ để khiến phổ thông truyền kỳ bỏ mình. Nhưng phải hiểu một việc, lục thần thân cao cất cao đến 13 vạn mét về sau. Thân hình của nó cũng không phải là gầy cao cây gậy trúc hình, mà là có chút cường tráng. Thân cao đến 13 vạn mét, lục thần lộ ra cường tráng. Kia huyết nhục của nó lại có thêm dày đâu. Vạn mét, đúng vậy, không có nghe lầm, bởi vì thân thể cường tráng, 13 vạn mét cao lục thần huyết nhục độ dày chừng vạn mét. Mà cái này 10 km huyết nhục bên trong, còn răng đầy vô tận lôi đình, có thể tại lôi điện làm hao mòn bên trong xuyên thấu vài trăm mét huyết nhục. Những cái kia tà thần đã dốc hết toàn lực, nhưng bị khuét vài trăm mét huyết nhục. Đối với lục thần mà nói, chính là phá một lớp da. Cái này căn bản là không có cách ảnh hưởng đến lục thần hành động. Càng kinh khủng chính là, tại thân thể tổn hại sau không đến 2 giây, liền có Avalon bên trong bất hủ chi khí cùng quang chi năng lượng tu bổ lục thần nhục thân. Xứng nhận tổn thương, lục thần bước nhanh chân vượt qua đến cái thứ nhất lên tiếng tà thần trước mặt. Lúc, nó thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu. Không có khả năng, hoảng sợ đến biến hình thanh âm tại lục thần vang lên bên tai. Nhưng trên đời không có cái gì là chuyện không thể nào. Hiện tại lục thần rất thịt, mà nó không chỉ có thịt, công kích còn cao dọa người. Tại lôi điện kích thích hạ, lục thần tốc độ ra quyền cũng không chậm. Một đạo điện quang tia chớp, lục thần nắm đấm liền oanh đến kia tà thần trước mắt. Mặc dù không có chịu qua cái này cùng to bằng núi nắm đấm, nhưng kia tà thần cũng biết, bị nắm đấm này nện một quyền, mạng của mình phải đi một nửa. Bởi vậy, nó ngay lập tức liền muốn tránh né. Đây là một vị sử dụng song đao người du đãng thần linh. Nó am hiểu là bóng ma năng lực cùng song đao chém giết gần người. Hiện tại không gian chấn động, nó không cách nào độn trốn vào bóng ma, lại nghĩ ỷ vào thân tiểu nhân ưu thế từ lục thần dưới hông chui qua. Làm du đãng chi thần, nó tính linh hoạt vẫn còn rất cao, thân thể chùn xuống liền muốn biến mất tại lục thần trước mặt. Đồng thời tại lục thần quay người tìm kiếm thời điểm, du đãng tại lục thần bên chân, lại không bị lục thần quan trắc đến. Ra ảnh bộ tăng thêm sửa bàn chân đại sư, đây là người du đãng đối phó hình thể khổng lồ quái vật thường dùng thủ pháp. Mà tại lục thần bên chân du đãng thời điểm, nó thậm chí còn nghĩ công kích lục thần dưới hông. Duy nhất khiến nó khổ não chính là lục thần quá mức cao lớn. Từ lục thần dưới hông chui qua, nó cần nhảy dựng lên mới có thể đánh tới. Ngươi đang tìm cái chết. Nam nhân mệnh căn tử không dung đụng vào. Bị đụng vào vảy ngược lục thần lúc ấy con mắt liền đỏ lên. Một cỗ kinh khủng bá khí xen lẫn thần uy uy áp thiên địa. Cái này đương nhiên không cách nào ảnh hưởng đến có được thần cách người du đãng chi thần. Nhưng sau một khắc, kinh khủng lôi điện liền từ lục thần trên thân thể bộc phát. Vô tận dòng điện oanh kích hư không, để tại lục thần dưới hông nhảy múa người du đãng chi thần bị nháy mắt điện tê cả da đầu. Mà cái này còn không phải kết thúc. Hóa thân thần khổng lồ Titan lục thần, thả ra lôi điện không chỉ có thể công kích địch nhân, còn có thể kích thích nhục thân. Tại lôi điện kích thích hạ, lục thần thần kinh phản xạ cùng tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Bá, một chút, dựa vào dòng điện bộc phát, Lục thần sáu cánh tay trưởng mang theo từng đạo tàn ảnh, rốt cục bắt lấy bị điện giật tê dại người du đãng chi thần. Bành, sau khi nắm được không có động tác khác, lục thần bàn tay vẻn vẹn đột nhiên nắm chặt, không lấy lực lượng cùng thể chất tăng trưởng người du đãng thân thể liền bị lục thần bóp chặt lấy. Bóp nát về sau lại tại trong tay ép hai lần. Rất nhanh, người du đãng khí tức liền biến mất hầu như không còn. Mặc dù vẻn vẹn mấy giây về sau, người du đãng ngay tại một đám tín đồ cầu nguyện hạ lần nữa phục sinh. Nhưng một thanh bóp chết một cái tà thần tình cảnh nhưng cũng dọa sợ những cái kia thần linh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Không thể bị bắt lại. Một khi bị bắt lại liền xong rồi. Công kích, cùng một chỗ công kích. Lúc này, lại không tà thần nguyên nhân tiếp cận lục thần. Bọn chúng đều nghĩ rời xa. Chỉ là, bây giờ không phải là bọn chúng muốn rời xa liền có thể rời xa. Người khổng lồ Titan mặc dù tốc độ chậm, nhưng cái này trong đó không bao gồm trưởng khống lôi điện Titan. Mà lại, trừ người khổng lồ Titan bên ngoài, lục thần còn có được siêu nhân thân thể. Nó siêu cấp phi hành khiến cho lục thần tốc độ cực nhanh. Cái này siêu cấp phi hành phối hợp thêm dòng điện kích thích. Lục thần tốc độ cũng liền so ánh sáng chậm một chút mà thôi. Trốn được sao? Bá, một đám tà thần thường thường chỉ có thể nhìn thấy ánh chớp lóe lên. Lục thần thân ảnh liền xuất hiện ở bọn chúng trước mặt. Ta liều mạng với ngươi. Lục thần cái thứ hai tìm tới chính là đồ long già. Đây là hoàn thành đồ sát cự long sự nghiệp vĩ đại anh hùng. Sử dụng cự kiếm nó là một cái chính diện chiến đấu chiến sĩ. Đáng tiếc, cho dù là chiến thần, hiện tại lục thần cũng có thể bằng nắm đấm nghiền nát. Một cái đồ long giả, càng không cách nào chống cự lục thần bạo lực. Không có cái khác sức tưởng tượng, lục thần vẻn vẹn một quyền ném ra. To bằng núi nắm đấm liền đem chém vào tới đồ long cự kiếm đập trở về. Hung hăng đập vào đồ long giả trên lồng ngực. Sau đó, lục thần nắm đấm theo sát phía sau. Một quyền hung hăng đập vào nó trên thân. Răng rắc bởi vì nắm đấm lực lượng quá lớn. Một quyền xuống tới, kia đồ long giả thân thể liền toàn bộ nổ nát ra. Một chảo, một quyền. Hai cái tà thần liền chết tại lục thần trong tay. Đây chính là hiện tại lục thần. Có được 13 vạn mét thân cao. 10 km huyết nhục độ dày. Lúc này lục thần căn bản không cần quan tâm cái khác. Chỉ cần bắt đến địch nhân. Chờ đợi bọn chúng chính là thịt nát xương tan. Thoải mái, nhục thân phương diện. Ta vô địch tại thế. Say mê tại nhục thân lực lượng cường đại. Cảm thụ được thể nội vô tận lôi điện chi lực, lục thần lần nữa nhìn về phía một đám tà thần ánh mắt. Tràn đầy hung ác cùng tham lam, hóa thành ta điểm rèn luyện đi. Rầm rầm rầm, tại lôi điện oanh minh hạ, lục thần thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo điện quang xông về xa xa một cái tà thần. Kia là một cái đạo tặc chi thần, cùng người du đãng đồng dạng. Đây cũng là am hiểu bóng ma cùng ngắn khoảng cách chiến đấu tà thần. Tại lục thần vẫn còn chưa qua lúc đến, thân thể của nó liền hướng phía bóng ma chi giới trốn vào. Muốn thoát đi, không cùng lục thần chính diện chiến đấu. Chỉ là, nó trên người bóng đen vẻn vẹn bao trùm đến một nửa. Liền bị ép hiển lộ ra, có võ sĩ ăn mặc bóng đen quỷ thần. Từ bóng ma thế giới ngăn chặn con đường của nó. Hỗn đàn, là ngươi bức ta. Mắt thấy lục thần càng ngày càng gần. Trong tuyệt vọng đạo tặc chi thần không còn chạy trốn, mà là xòe bèn tay ra nhắm ngay lục thần. Phát động mình quyền năng chi lực. Ta có thể trộm lấy hết thảy. Nương theo lấy lời của nó, lục thần cảm giác mình trái tim đột nhiên thiếu một cái. Mà trước người, đạo tặc chi thần đang điên cuồng kêu to. Cùng ta chiến đấu, người tất cả nội tạng đều đem bị ta trộm. Đây là cái gì? Nguyên bản đạo tặc chi thần đang điên cuồng đối lục thần gào thét. nghĩ khiến Lục Thần từ bỏ công kích mình. Chỉ là, rất nhanh sắc mặt của nó liền thay đổi. Không phải là bởi vì trái tim bị trộm sau Lục Thần mặt không biểu tình. Thân thể cũng không có chút nào dừng lại vọt tới trước. Mà là một cái như núi lớn nhỏ trái tim từ đạo tặc chi thần đỉnh đầu xuất hiện. Hướng phía nó đập xuống tới. Oanh, bởi vì trái tim quá lớn, do xoay sở không kịp, đạo tặc chi thần bị siêu cự hình trái tim đập một cái lảo đảo. Càng làm nó tức giận là, trên trái tim lôi đình dày đặc, nó cả người bị điện giật tê cả da đầu, mà lại bị nó trộm ra trái tim còn tại không ngừng nhảy lên. Oanh long, oanh long, oanh long, khổng lồ trái tim mỗi lần nhảy lên đều mang như sấm oanh minh. Chấn người lỗ tai phát điếc, càng có vô tận lôi điện từ nơi trái tim trung tâm phun ra. Đem gần tại trễ thước đạo tặc chi thần điểm oa oa kêu to. Hỗn đàn, một cái trái tim cũng dám công kích ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.